Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 163. Góc truyện audio.com. Sau khi xuất chiếu đầu của Nghe Tiếng Gió Thổi mở màn 1 giờ. Trên các trang bình luận điện ảnh chợt xuất hiện một bài bình luận dài. Sau đó chính là cả chuỗi bình luận ngắn bồi theo. Là chiều ý bạn gái đi xem phim này. Không có bao nhiêu hiểu biết với những diễn viên chính. Bạn gái hiện tại còn đang ngồi trong rạp xem Sở Nghiên Nghiên nhà cô ấy. Tôi trước hết ra ngoài uống ly cà phê. Bộ phim này khá bình thường. Không có cảm giác gì đặc biệt. Ngoại trừ Anfia quá mức xinh đẹp thì những thứ khác đều rất bình thản. Không muốn tiếp tục xem. Không quá hiểu được bộ phim đang nói về chủ đề gì. Bất quá có vài thứ không thể không thừa nhận. Hình ảnh cực đẹp, diễn viên cũng tốt. Đương nhiên, đối với kiểu tình tiết của những bộ phim văn nghệ này tôi vẫn luôn không thích lắm. Vẫn là tình nguyện về nhà ngủ sớm. Sẽ có một ngày, nhân loại rốt cục hồi tưởng lại quá khứ tăm tối khi bị phim văn nghệ chi phối. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, những bình luận kiểu này thật sự là nhiều không đếm xuể. Các khán giả mua vé vào xem suất chiếu đầu tiên rồi rời rạp sớm đều thống nhất quan điểm. Diễn viên không tệ lắm, hình ảnh đặc biệt tốt, âm nhạc cũng rất xuất sắc, thế nhưng tình tiết bình đạm buồn chán, quả nhiên là phim nghệ thuật, trên cơ bản mà nói, phim văn nghệ còn có một từ đại diện khác, phim thôi miên, phóng mắt toàn bộ giới điện ảnh, ngoại trừ Tinh Quang lần trước đơn độc bức phá kỷ lục phòng vé. Doanh thu của phim văn nghệ trước giờ đều ảm đạm, gần như là chạm sàn thống kê. Phim văn nghệ trong mắt mọi người chính là chuyên để lấy thưởng. Bởi vì vừa phải chú trọng nội hàm vừa phải khiến câu chuyện và nhân vật có sự phát triển tương thích. Nên tiết tấu đã định trước không thể nhanh chóng như phim thương mại. Nội dung thường cũng bình đạm nhàn nhạt, Sở Tiêu Khanh không phải chưa từng quay phim văn nghệ. Thế nhưng tác phẩm của bà trước giờ thường là đứng giữa phim văn nghệ và phim thương mại. Đối với những khán giả rời rạp sớm kia mà nói, bọn họ không phủ nhận bộ phim này có vài điểm ưu tú. Thế nhưng cảm xúc chung của bọn họ vẫn là, rốt cục phim thương nghiệp vẫn dễ tiếp thu hơn, bộ phim Nghe Tiếng Gió Thổi này quá chậm rãi nặng nề. Xem không hấp dẫn, giả thiết có 1.000 khán giả tiến vào rạp xem suất chiếu đầu. Như vậy đại khái có hơn 10 người rời chỗ sớm. Lại có một trong 10 người lên mạng phát biểu quan điểm. Cái tỷ lệ này thoạt nhìn không nhiều lắm, thế nhưng nếu đem phạm vi trải rộng trên tất cả các rạp phim toàn tinh hệ. Như vậy những người phê bình Nghe Tiếng Gió Thổi ở trên mạng đúng là nhiều lắm. Không có ý nghĩa, phim văn nghệ, nặng nề, bình thản, thậm chí là đã định trước phòng vé thấp, những ngôn luận như vậy có thể thấy được khắp nơi. Cố tình những cư dân mạng khác phần lớn đều chưa xem bộ phim này. Chỉ có thể dựa vào lời kể của những khán giả rời rạp sớm nghe ngóng tình huống của Nghe Tiếng Gió Thổi. Thật sự không có cách nào cãi lại. Trên quảng trường Weibo của Sở Ngôn, mặc cho các fan có suy đoán thế nào cũng không ngờ được có một ngày phim điện ảnh của Sở Nghiên Nghiên nhà mình lại nhận được đánh giá như vậy. Phải biết rằng từ bộ phim truyền hình đầu tiên đến bây giờ, người thanh niên kia vẫn luôn là linh dược rating, linh dược phòng vé, mỗi bộ phim có cậu tham gia đều sẽ nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Thậm chí có những bộ điện ảnh doanh thu vượt qua 100 tỷ. Đối với thành tích này, người hâm mộ vẫn luôn kiêu ngạo, vì rằng trong những bộ phim đó, chỉ duy có Cực Quang là do Sở Ngôn đóng chính, thế nhưng các NT chưa bao giờ dám nói Sở Ngôn là thuốc độc phòng vé. Nhiều kỷ lục như vậy bày ra trước mắt bọn họ, chỉ có kẻ mù mới dám nói ra những lời trái lương tâm đó. Mãi đến khi Nghe Tiếng Gió Thổi chiếu phim, lẽ nào thực sự tương đối bình thản, bộ phim của đạo diễn Sở hồi 3 năm trước đã có khuynh hướng phim văn nghệ. Có lẽ Sở Nghiên Nghiên thật sự nhận một phim văn nghệ. Không cần biết có phải hay không, chỉ cần có Sở Nghiên Nghiên. Raymond, Anfia và Tào Hinh xuất hiện, bị dựa vào xem mặt cũng có thể xem cả ngày. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng các fan đều là âm thầm khẩn trương. nếu như vai chính thứ hai này của Sở Ngôn lại bị thất bại phòng vé. Như thế sẽ có ảnh hưởng cực xấu với tương lai của cậu. Vậy nên trong lúc lén lút, rất nhiều fan bắt đầu âm thầm đặt hàng loạt vé xem phim. Bởi vì suất chiếu đầu quá trễ bọn họ không đi xem. Thế nhưng bọn họ có thể đợi đến sáng nghiêm túc xem phim. Xem 3 lần, 4 lần thậm chí là 5, 6, 7, 8 lần. Đi cùng với sự lo lắng của người hâm mộ và sự chê bai của những khán giả rời rạp sớm. Cùng với tiếng chửi rủa của đám anti thức đêm không ngủ. Suất chiếu đầu của Nghe Tiếng Gió Thổi cuối cùng cũng kết thúc. Những người ngồi trong rạp xem phim suốt mấy giờ lục tục rời khỏi. Sau đó bắt đầu phát biểu bình luận. Đập vào mắt đám đông trước hết là bài review dài của một nhà phê bình điện ảnh 5 sao. Tặng cho tất cả những người yêu mến hòa bình một tràng tiếng gió từ 800 năm trước. Sau 3 năm im hơi lặng tiếng, Sở Tiêu Khanh to gan nếm thử đột phá bản thân. Cuối cùng tặng cho tất cả khán giả và người yêu điện ảnh một tác phẩm như vậy. Điện ảnh cần phải chậm rãi thưởng thức. Một bộ phim xuất sắc cần bố cục thật kiên nhẫn. 7 năm trước, bộ phim Tiêu Thành của Hàn Lão đã dùng tròn 172 phút tiến hành trải chăn bố trí. Cuối cùng tặng cho khán giả một nụ cười tiêu tan hết thảy. Một nụ cười kia chính là nét bút điểm mắt cho rồng. Là nơi khiến linh hồn cả bộ phim đều được thăng hoa. Nhân vật Lê Việt do Sở Ngôn thủ diễn từ đầu tới cuối đều không phải vai chính diện. Ngôn ngữ chanh chua sắc bén cùng tính cách vô tình lạnh lùng đã tạo thành tính chất không được yêu thích của nhân vật này. Thế nhưng đến cuối cùng mọi người mới phát hiện, dưới bề ngoài lạnh băng không nhất định là linh hồn xấu xa mà còn có thể là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Tiếng gió thổi qua họng súng phát ra thanh âm gào thét bén nhọn. Nghe tiếng gió thổi, nghe chính mình, nghe được tiếng khóc giống thảm thiết bên dưới nụ cười. Nghe được tiếng rên rỉ của trăm vạn sinh linh vô tội trên trái đất bị chiến hỏa tập kích. Lịch sử sẽ tiến bộ, thế nhưng lịch sử cũng là không thể bỏ quên. Cuộc chiến 800 năm trước khiến chúng ta mất đi 10 tỷ đồng bào. Dân số thế giới năm 2018 là 7 tỷ 700 triệu. Qua 200 năm rất có thể sẽ tiến lên con số vài mươi tỷ. Vậy nên số liệu này tác giả đưa ra hoàn toàn logic. Hòa bình hiện tại đến không dễ dàng. Chính là phải dùng sinh mạng của vô số người mới có thể dựng lên được niên đại hoàn bình thịnh vượng. Chính là con đường tươi sáng mà tiền nhân đã dùng máu thịt dựng ra cho con cháu. Lê Việt, hóa ra chính là vị Lê Việt ấy, sinh 2155, chết vào 2176, sinh mệnh chỉ kéo dài 21 năm, là một khoa học gia đã cải tiến động cơ năng lượng. Góp viên gạch quan trọng nhất và cũng là cơ sở nhất để nhân loại tiến vào thời đại tinh tế. Trong những năm tháng ấy, chính là bởi vì có những khoa học gia vĩ đại đã nhìn thấy được sự vô nghĩa của chiến tranh. Còn nỗ lực thăm dò phương thức sinh tồn mới cho nhân loại mới có được văn minh phồn vinh hiện tại của chúng ta. Tìm tòi một chút những tài liệu tương quan. Bọn họ là Michael Kanayeva từ văn phòng SAIT nước Mỹ, Lech Alexander Jovet Nahan từ trường Đại học đặc biệt Ba Lan, đội ngũ nghiên cứu từ căn cứ DT Anh Quốc, còn có Lê Việt, đến từ phòng thí nghiệm số 1 Hoa Quốc. Cả bài bình luận dài tổng cộng 5.620 chữ. Cho điểm 10, tròn điểm, trên khắp Hoa Quốc, những nhà phê bình điện ảnh 5 sao bất quá cũng không quá vài trăm người. Rất nhiều mọt phim sau khi đọc hết bài bình luận này hầu hết đều cho là mình đã nhìn lầm rồi. Bọn họ xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa, cuối cùng tập trung nhìn lại. DMM, VKL, ABCXYZ. Thật sự là 10 điểm. Thời khắc này, các fan vẫn luôn giữ vững tâm tình áp lực, lo lắng phòng vé bị rơi xuống triệt để sợ ngây người. Những khán giả vừa rồi bình luận chê bai trực tiếp ngây dại. Còn có cả đám anti nhảy nhót tung tăng, người qua đường sống chết mặc bay. Nhìn một bài bình luận văn tự yêu Mỹ, logic rõ ràng, tràn đầy ngôn ngữ ca ngợi như vậy có người trực tiếp phun một ngụm nước lên quần áo. Có người đang ăn khuya bỗng nhiên bị sặc, có người đang thương tâm khổ sở bỗng nhiên nín khóc mỉm cười. Thậm chí kích động gọi điện cho bạn trai mình, ngày mai chúng ta hẹn hò, ra ngoài mua sắm, em muốn mua thật nhiều quần áo, em phải ăn mừng một trận. Văn Văn, em không phải nói phim điện ảnh của Sở Ngôn lần này bị đánh giá không tốt nên muốn yên tĩnh ở một mình sao? Không tốt, anh còn dám nói phim của Nghiên Nghiên không tốt. Chia tay đi, anh là kẻ khốn kiếp. Có lẽ còn có người cho rằng chỉ có một nhà bình luận điện ảnh khen ngợi và cho điểm cao thì không đáng gì. Biết đâu do thị hiếu của người kia tương đối đặc thù thì sao? Dù sao có nhiều khán giả rời đi sớm như vậy, còn một mực chắc chắn bộ phim này bình thản đến cực điểm. Nhạt như nước ốc không có chút ý tứ gì. Thế nhưng sau đó càng lúc càng có nhiều bình luận tung ra là tả như hoa tuyết. Dùng 90 phút dàn dựng bối cảnh, chế tạo 30 phút huy hoàng, có một trận gió đang cười, đang khóc, mang theo cành ô liu hòa bình, luận trình độ lý giải của Lê Việt đối với kế hoạch Maria. Trong số các nhà phê bình điện ảnh năm sau, có chừng 63 người phát biểu bình luận dài, còn có hơn 200 vị phê bình điện ảnh 4 sao, 1.000 vị phê bình 3 sao cùng với hàng hà sa số khán giả. Có người kích động khó thể kềm giữ, có người bi thống tỏ vẻ mình là vừa khóc vừa đăng bình luận. Thậm chí có một fan Sở Ngôn đã tuyên bố thế này. Lê Việt chính là vai diễn của Sở Ngôn mà Mị thích nhất. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, bộ phim trước đó bị bôi bác chỉ có 4 điểm thoáng cái bị rất nhiều nhà phê bình chuyên nghiệp và hàng loạt khán giả phổ thông kéo điểm. Trực tiếp nhảy lên con số 8, 7 vô cùng nổi bật. Nhìn thấy tình huống như vậy, những người hâm mộ hưng phấn không thôn, còn anti trực tiếp ngơ ngác, chỉ có những khán giả sớm rời rạp là choáng váng, không dám tin tình huống trên mạng, có người còn phát biểu bình luận, không có khả năng, nghe tiếng gió thổi khẳng định mua điểm, tôi đã xem suốt 70 phút, bộ phim này không nghệ thế nhưng tối đa cũng chỉ được 6 điểm. Sao có thể lên tới 8 điểm chứ? Vị khán giả kia vừa gửi bình luận đi lỗ tai đột nhiên đau nhói. Lập tức kêu thành tiếng. Mẹ nó, thằng chó nào dám nhéo tai ông. Mày chán sống phải không ồ Tiểu Nguyệt. Em xem phim xong rồi sao? Anh ở bên ngoài đợi em gần 1 giờ rồi. Chúng ta mau về thôi. Hiện tại đã trễ như vậy. Bên ngoài rất lạnh, em cũng bị đông lạnh rồi kia. Ê ra, mắt em sao đỏ vậy? Là ai dám làm em khóc? Ha ha, Lý, Đại, Dũng, anh mau nói rõ cho em. Vừa rồi anh đã post bình luận gì lên mạng? Anh vừa nói cái gì? À Tiểu Nguyệt, anh chỉ cảm thấy bộ phim này rất bình thường thôi. Anh nói với em này. Bộ phim này khẳng định mua điểm. Rõ ràng chỉ là một bộ phim vô cùng thông thường lại thổi phồng thành như vậy. Thật sự là, em đánh chết anh. Hu hu hu, Lê Việt của em, Hưu của em, anh xem cũng không thèm xem cho hết lại dám nói Lê Việt và Hưu của em như vậy. Anh cút đi cho tôi không muốn thấy anh nữa. Hu hu hu hu, sau khi suất chiếu đầu kết thúc, đánh giá của nghe tiếng gió thổi như sóng biển dập dềnh. Cơn này chưa nguôi cơn sau đã tới, khiến các fan vừa trải nghiệm trời đông giá rét liền vui vẻ nghênh đón mùa xuân. Tác phẩm của Sở Tiêu Khanh sẽ có chất lượng bình thường. Tác phẩm của Sở Ngôn sẽ cực kỳ nhàm chán. Hiện tại suất chiếu đầu đã triệt để kết thúc. Suất chiếu tiếp theo của nghe tiếng gió thổi chính thức mở màn. Cách chương.